Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, bí mật bắt hành động. Một trận tiệc rượu, mọi người ăn rất là tận hứng. Bất quá bởi vì sự vụ bận rộn, ngoại trừ tho cái này không rượu không vui ra hỏa bên ngoài. Những người khác tận lực không uống rượu. Lạc Băng bản thân đối rượu không có khái niệm gì, càng đàm không bên trên ưa thích, tất cả mọi người uống hắn liền uống, không có mấy người uống hắn tự nhiên cũng liền không uống. Thân thể của hắn miễn dịch rượu cồn, cũng không biết rõ say là trồng cảm giác gì. Tiệc rượu kết thúc, nhìn xem một đám người thuần thục đi vào lỗ đen, Black Panther cuối cùng là biết bọn hắn là vào bằng cách nào. Cái này cực kỳ khó giải, cái gì lực trường phòng ngự đều không tốt. Đồng thời, hắn cũng đúng Avenger lực lượng có một cái hoàn toàn mới khái niệm. Bế quan tỏa cảng Wakanda một mực lấy là quốc gia của mình là phát đạt nhất. Cho nên đối với ngoại giới phát sinh mọi chuyện đều không có hứng thú. Hôm nay, cũng có chút ếch ngồi đáy giếng cảm xúc, hư không chi môn chậm rãi khép kín. Cửu cửu lè. Đám người lần nữa trở lại Avenger cao ốc. Lần thứ nhất làm đi nhờ xe Coulson đầu có chút mộng. Một mặt mờ mịt, hắn còn không có phản ứng kịp đâu. Trong nháy mắt thì đến nhà. Đây quả thực quá thần kỳ. Người trước làm quen một chút ngủ say về sau thế giới phát sinh biến hóa đi. Ta cho ngươi nửa giờ tiêu hóa thời gian. Về sau... ta hội cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, Fury vỗ Coulson bả vai nói. Ta không phải mới hôn mê gần nửa tháng sao? Coulson nhíu mày không hiểu. Gần nửa tháng có thể phát sinh điểm cái gì? Yên tâm đi tiểu nhị. Ngươi nửa tháng này, tuyệt đối phải so với ta 70 năm đặc sắc nhiều, Steve đi tới. Một mặt thổn thức mỉm cười. Tốt, đội trưởng. Coulson lập tức hóa thân nhỏ mê đệ, ngồi đàng hoàng đến trước máy vi tính, bổ phiên, đi. Fury nhìn xem khắp nơi trên đất danh sách, làm cái hít sâu, nơi đó mặt thế mà còn có rất nhiều hắn quen thuộc đặc công. Thậm chí liền ngay cả nghị viên đều có 3 vị. Hydra thủ đoạn cùng sinh sôi năng lực thật sự là quá mạnh. Xem ra lúc trước đem Zara bác sĩ chiêu an là cái quyết định sai lầm. Fury cau mày. Zara bác sĩ là Hydra nhà khoa học, là một cái siêu cấp thiên tài. Cùng ngay lúc đó Tony lão cha tuyệt đối là cùng một cấp bậc. Chỉ bất quá hai người lĩnh vực khác biệt. Exkin bác sĩ bỏ mình, lúc kia vừa cất bước S-H-I-E-L, Defi thường cần người tài giỏi như thế. Không qua lại hướng đều là loại siêu cấp thiên tài này mới càng để cho người kiêng kỵ. Vào niên đại đó, không biết hắn ở sau lưng làm bao nhiêu mưa gió. Hết thảy 3.721 vị. Trước tiến hành bí mật bắt A, tốc độ phải nhanh. Đồng thời tiến hành, chuyện này không dễ điều động S-H-I-E-L, để đặc công. Nếu không hội đả thảo kinh xà, hết thảy đều muốn dựa vào các ngươi. Fury trịnh trọng nhìn về phía trước mặt Avenger, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Đối với Avenger mà nói, xử lý chuyện này cũng không phải là cái vấn đề lớn. Bọn hắn xuất thủ càng có thể hữu hiệu tránh cho nhân viên tổn hại tổn thương. Cũng vì để tránh cho cá lọt lưới, mấy người vây quanh ở một đoàn bắt đầu thảo luận kế hoạch hành động. Tony tại sau 3 phút cấp ra hơn 2.700 tên nhân viên chuẩn xác định vị. Còn lại 1.000 người ẩn nấp hành tung của mình. Cái này đã rất tốt. Trong đó 3 vị nghị viên cùng tuyệt đại đa số nhân vật trọng yếu đều nấp rất kỹ. Nói cách khác, cái này định vị bên trên tuyệt đại đa số người tuyển đều chỉ là tiểu nhân vật. Cũng chỉ có một ít từ cho là núp rất sâu lão gia hỏa xuất hiện tại ở ngoài sáng. Bọn hắn có cái thứ hai đến từ chính phủ thân phận. Cũng hoặc là gia tài bạc triệu thương nhân. Bá bá bá, mấy bóng người xông ra Avenger cao ốc. Tiếp lấy đêm tối ẩn nấp. Trận này bí mật bắt hành động chính thức bắt đầu tiến hành. Răng rác, miệng thủy tinh nứt đầy đất. Peter bắn ra chính mình dính tính tơ nhện, đem mục tiêu nhân vật một mực trói trở thành bánh chưng. Hai số 1569 đặc công đã bắt, đối máy truyền tin nói một tiếng. Peter trực tiếp đem người ném tới trời bên trên. Siêu, ngạc nhiên lược qua thiên không, lưu lại một đạo hào quang sáng chói. Thuận tay mang đi cái kia, bánh chưng, nói là bí mật bắt hành động. Thế nhưng là một điểm ẩn tàng dấu hiệu đều không có a. Cũng đúng, những người này đều cực kỳ tự cho mình siêu phàm. Nho nhỏ Hydra đặc công, bọn hắn còn không để trong mắt. Duy nhất thành thành thật thật ẩn núp hành động cũng chỉ có mắt ưng cùng Natasha. Liền ngay cả Steve đều mãng cực kỳ. Stark lòng bàn chân phun ra hỏa diễm. Tại New York trên bầu trời chợt tới chợt lui. Khá xa mục tiêu tất cả đều giao cho Lạc Băng xử lý. Kim sắc lục mang tinh muôn nghìn việc hệ trọng tản ra quỷ dị quang mang. Đối với những này tiểu nhân vật, Lạc Băng bình thường đều là thôi miên mang đi. Không đáng ra tay, Polaris cùng Daisy đồng thời lưu tại trong căn cứ phụ trách tiếp ứng những này không ngừng bị đưa. Tới ra hỏa, một bên Pepper mặc tốt cứu hộ người bọc thép. Lẳng lặng phiêu phù ở căn cứ trắng nhà trên không trung. Không, vì cái gì bắt ta? Ta là S-H-I-E-L-D đặc công. Các người có phải hay không sai lầm? Một số đông người bắt đầu rảo biện lên. Cũng có ít một số người tại bắt quá trình bên trong thử qua phản kháng. Bất quá đối mặt Avenger, sự phản kháng của bọn họ căn bản không tạo nên một chút xíu tác dụng. Hali một Hydra, có đặc công chỉ lên trời hô to một tiếng, cắn nát trong hàm răng độc bao con nhộng, miệng sùi bọt mép chết quá khứ. Fury sớm có dự cảnh, màu xanh nhạt gây tê độc khí phiêu tán tại toàn bộ trắng trong phòng. Rất nhanh, tất cả mọi người đã mất đi năng lực chống cự, ngồi phịch ở sàn nhà bên trên, đại khái một giờ sau. Sở hữu tọa độ bên trên mục tiêu toàn bộ bắt quy án. Fury thật dài nới lỏng một ngụm khí, trong lòng nặng nề bao phục rốt cục để xuống. Thẩm vấn bọn gia hỏa này sự tình, Fury cùng hắn đặc công rất là am hiểu. Loại chuyện này đến không cần Avenger quan tâm. Coulson xoa xoa trán mồ hôi lạnh. Số lớn S-H-I-E-L-D đặc công bị hắn mang đi qua. Trong đó, Lạc Băng còn ngoài ý muốn nhìn thấy mình người quen biết cũ. May cùng fit bọn hắn. Này, quá tốt rồi huynh đệ. Người không chết, fit vọt lên. Cho Lạc Băng một cái ôm. Người tang lễ ngày đó ta thế nhưng là thương tâm rất lâu. Gemmer xoa xoa khóe mắt. Rất là cảm tính. Lạc Băng, ngoặc kép, một. Không đề cập tới tang lễ sự tình chúng ta còn có thể hảo hảo làm bằng hữu. Stark cùng Thor kia hai hàng tại xử lý xong bắt hành động về sau liền đi trong đêm đào mộ phần đi. Cái này khiến Lạc Băng cảm giác được có chút tâm mệt mỏi. Avenger cao ốc làm là S-H-I-E-L-D lâm thời thu nhận chỗ. Bắt đầu xử lý trong tay sự vật. Đồng thời, ở vào Triskelion tổng bộ hưu đặc công cũng bị điều khiển đi qua. Ban nạp bác sĩ cùng Helen cho bác sĩ bắt được liên lạc. Thân là hắc kỵ sĩ mê muội Helen cho bác sĩ biết có cơ hội có thể tận mắt thấy Lạc Băng bản thân sau. Rất là vui vẻ, trong đêm ngồi máy bay chạy tới. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Tại trong vũ trụ bôn ba mấy cái tuần lễ Lạc Băng an tâm nằm vật xuống mình giường bên trên. Nhắm mắt lại liền ngủ mất. Hắn đã rất lâu đều không có ngủ được như thế an tâm qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.